Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, dẫn xà xuất động, 1, chương 1249, dẫn xà xuất động, 1, ngươi không có khiếm nàng, khiếm của nàng là Trọng Phong. Trọng Phong đã chết, nợ hoàn thanh, ngươi không cần nghĩ nhiều là mơ siêu cơ huyền thương nói. Quên nàng đi, là nàng không muốn gặp ta sao? Cẩm Sắt hỏi, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Cơ huyền thương có chút lạnh như băng. Dù sao nàng cũng sẽ không thể đến, Cẩm Sắt miễn cưỡng chống theo trên giường ngồi dậy. Cầm lấy tay hắn nói, ngươi không đi tìm nàng sao? Ngươi không là thích nàng sao? Ngươi có phải không phải cho rằng, bởi vì nàng đã trở lại, cho nên ta liền không thương ngươi? Không phải, không phải là bởi vì nàng, ngươi không nên trách nàng, ta làm sao có thể trách nàng? Cơ huyền thương bỏ ra tay nàng đứng lên, ta thích nàng, nhưng là không muốn để cho nàng ở lại bên người ta. Nàng cảm thấy rất thống khổ, ta hiện tại bộ dáng làm cho nàng sợ hãi, Cẩm Sắt bán chống thân thể của chính mình. Xem hắn rối tung ở sau người tuyết trắng sợi tóc, trong lòng không khỏi một trận chua xót. Đứa nhỏ này, nàng xem hắn từ nhỏ đến lớn, luôn luôn là kiêu ngạo như vậy lạnh lùng đứa nhỏ. Bên ngoài vĩnh viễn dựng thẳng nhất đổ tường vây, nhưng người không thể tới gần hắn. Nhưng là hiện tại, giống như kia bức tường sập, đem hắn yếu ớt nhất một mặt bại lộ xuất ra. Hắn vậy mà cũng là như vậy không chịu nổi nhất kích nhân. Đem nàng tìm trở về đi, Cẩm Sắt nói. Nàng là hài tử của ta. Ta biết nàng là cái hảo hài tử. Ta hy vọng các ngươi ở cùng nhau, Cẩm Sắt nói xong. Nước mắt lại chảy xuống đến. Nếu vào lúc ấy, ta không có phản đối với các ngươi hôn sự. Nàng có phải không phải sẽ lưu lại. Cũng sẽ không thể xảy ra chuyện. Các ngươi có thể vĩnh viễn ở cùng nhau. Hiện đang nhớ tới năm đó bản thân làm chuyện như vậy. Cẩm Sắt trong lòng như trước tràn ngập hối hận loại tình cảm mơ siêu vào lúc ấy nghe nói Trọng Phong. Muốn đem Trọng Phong gả cho cơ huyền thương thời điểm, nàng cơ hồ là điên rồi giống nhau đi ngăn cản, kiên quyết không đồng ý. Khi đó nếu nàng gả cho ta, Trọng Phong cũng sẽ làm giống nhau sự tình. Chính là nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng. Không cần thống khổ, nhưng là, không có mãnh liệt sống sót chấp niệm. Nàng liền vĩnh viễn mất hồn mất vía, cơ huyền thương nói. Cẩm Sắt kinh ngạc, mặt mày trung cất giấu thật sâu ưu sầu. Tại sao có thể như vậy đâu? Không cần lại tự trách. Về nàng sự tình, tốt nhất không cần nghĩ nhiều, cơ huyền thương nói. Người tĩnh dưỡng hảo thân thể, có lẽ một ngày kia có thể tái kiến nàng, thật vậy chăng? Cẩm Sắt mang theo cầu xin ngữ khí, người sẽ đem nàng tìm trở về sao? Thương Nhi, xem như ta cầu ngươi, vô luận như thế nào, làm cho ta tái kiến nàng một mặt, được không được, cơ huyền thương không có trả lời, trầm mặc sau một lát, hắn không có đáp ứng, chính là chậm rãi thong thả bước đi ra ngoài, hắn muốn nói đã nói xong, hôm nay chính là tưởng đến thăm nàng mà thôi, nhìn đến nàng còn có thể nói nhiều lời như vậy, đại khái không có gì trở ngại, hắn có thể yên tâm tiêu sái. Thương Nhi, Cẩm Sắt theo trên giường xuống dưới, đi rồi hai bước, hư nhuyễn quỳ xuống đi, chỉ cần thấy nàng một mặt, ta không còn sở cầu, về sau sự tình gì ta đều đáp ứng ngươi. Thương Nhi, Cẩm Sắt thanh âm ở tầm điện chung quanh quẩn. Nhưng mà cơ huyền thương nhưng không có lưu lại, đi nhanh đi ra ngoài, Tề Lộc đứng ở ngoài điện, thấy hắn xuất ra, sắc mặt quạnh quẽ. Liền một câu nói cũng không dám nói. Cùng sau lưng hắn vội vội vàng vàng rời đi. Cẩm Sắt thanh âm kinh động Ung Thành cung thủ vệ cùng nội thị nhóm. Thủ vệ rõ ràng thấy trong viện tử có người. Nhưng mà chính là trong nháy mắt liền không có gì cả. Chính kỳ quái, nghe thấy tẩm điện chung bọn thị nữ hô to gọi nhỏ. Thái hậu hay không không việc gì? Thủ vệ thống lĩnh vội vàng cao giọng hỏi. Hết chương.